dưới đáy còn có dược phẩm lưu lại. Một vị dược sư trong gia tộc nhìn thấy, liền chứng thực tất cả lời nói của Đường Nguyên đều là sự thật. Lý Mạnh hai nhà lại ngoan độc như thế, nếu bỏ qua là làm xú danh của Đường gia giang danh khắp thiên hạ. Điều này khiến cho một gia tộc luôn luôn coi trọng thanh danh như là Đường gia, làm sao mà nhịn nổi. Đường gia không nén được cơn giận này, liền kéo Đường Nguyên tới tặng cho hắn mấy bạc tài, sau đó ném xuống đất, thét lớn ra lệnh cho Đường Nguyên dẫn đường đi tới Lý gia Mạnh gia để mà đòi công đạo. Niên kỷ của Đường lão gia so với Quân lão gia cũng tương đương nhau, có thể nói là Nguyên lão 3 triệu. Mấy năm gần đây luôn ở trong nhà, đã có vài năm cũng chưa ra khỏi cửa, mà lúc này lão xuất hiện liền tiền hô hậu ủng, thành thế to lớn, sát khí trùng thiên. Xem ra chuyến đi này hai nhà Lý Mạnh không tránh khỏi cảnh chó chạy gà bay rồi. Quân lão gia tuy là bị Đường Vạn Lý lão gia nói không đầu không đuôi vài câu, nhưng mà thấy Đường lão gia trong cơn giận dữ, lại biết là Đường lão gia đang tìm hai nhà Lý Mạnh để mà tính sổ, thì trong lòng của lão chẳng những không phiền não mà còn có vài phần vui mừng. Vừa nhìn đã biết nhất định là cái tên mập Đường Nguyên lại gây phiền toái. May mắn Quân Mạc Tà của lão trong thời gian gần đây ra sức học hành thi cử, 10 phần ngoan ngoãn, khiến cho lão yên tâm không ít. Nếu không, chắc cũng đã cung cấp cho lão không ít phiền phức rồi. Chà, Đường lão thất phu cũng thật là đáng thương, tuổi cao như vậy rồi mà còn gì tử tôn mà động khí nữa. Nhìn bộ dáng giận dữ của Đường Vạn Lý, Quân lão gia không kèm được cảm giác vui sướng khi mà người khác gặp họa rồi đắc ý về nhà. Vừa về tới, lão nghe Quân Tà cầm bạc cùng với thị vệ Trương Đảm để ra ngoài đánh bạc, tức thì bị kích động tới lão đảo. Đánh bạc thua là chuyện nhỏ, vạn nhất có chuyện gì lập tức sẽ trở thành chuyện lớn ngay. Vừa nghe tin Quân Tà về nhà, lão gia tử tất nhiên nổi giận đùng đùng, đi tới cửa thì ngẩn ra. Trên giường lớn, một gánh y phục bị tùy tiện ném lên. Bên trong lộ ra những kiện y phục đẹp đẽ, nhưng mà lại không có một chiếc nào gọi là bình thường cả. Còn Khả Nhi với dáng người nhỏ nhắn đang cười đến hiếp mắt, đang đếm ngón tay xem có thể bán được bao nhiêu. Khi mà nhìn kỹ, Quân lão gia tử một lần nữa chấn động, không nói được gì, có 3 khối ngọc bội thượng phẩm, trong suốt, tỏa sáng lấp lánh, ấm áp, vừa nhìn đã biết đó là không phải là phàm vật. Cái này còn đỡ, lão gia tử chân chính giật mình, không phải ở thân ngọc bội mà trên mặt có khắc chữ 5X tháng Y, Tôn Nhi Phong 1 tuổi, 5A tháng B, Tôn Nhi Chấn 1 tuổi. Đây không phải là ngọc bội mà trực hệ hậu nhân của Lý gia mới có đủ tư cách đeo hay sao? Đó cũng là vật tượng trưng cho thân phận của Lý gia. Hơn nữa Phong Chấn, 2 chữ đúng là tên của 2 tôn tử Lý Thái Sư rồi. 2 ngọc bội này thế nào mà lại ở trên tay của Mạc Tà? Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này mới ra ngoài một lần đã đi đồ sát, lột sạch đồ đạc con cháu người ta ư? Quân lão gia vuốt râu, ánh mắt có một chút kinh nghi bất định. Nhìn ra chỗ khác, Quân lão gia chợt kêu lên đau đớn, do giật mình dùng sức quá lớn nhổ mất một sợi râu. 2 ngọc như ý kia rõ ràng là của hoàng thất gì đó. Ngoài ra còn có một mảnh da ngọc bội, còn có minh châu, còn có... Ôi trời, những thứ kia làm sao mà có chứ? Lúc hỏi ra câu này, mặt của lão gia tử giật giật, đã có ý định giết Quân Tà. Nếu là do tiểu tử này mà cướp bóc, thật đúng là phiền toái lớn rồi. Không phải Quân lão gia không nghĩ tới, những thứ này là do tôn tử bảo bối của mình thắng được, mà lão hiểu rất rõ tôn tử của mình, cháu mình không có khả năng thắng được những đồ xa xỉ này. Thật là buồn cười, mình vừa rồi còn chê cười Đường Vạn Lý, nhưng mà nghĩ tới, chờ mình ở nhà cũng là một phiền toái lớn như vậy chứ. Quân lão gia chỉ biết lắc đầu im lặng. Chương 24. Nỗi lo của Quân lão gia tử. Lúc này Khả Nhi mới phát hiện là gia chủ đang đứng ở cửa, không khỏi hoảng sợ, dỗ dàng quy xuống hành lễ đáp. Những bảo vật này đều là do thiếu gia đi đánh bạc ở ngoài thắng được đấy. Hả? Thắng được à? Thật sao? Quân Chiến Thiên giọng hơi lạc đi, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nếu không phải có định lực siêu cường thì đã sợ té ngửa ra rồi. Qua cơn kinh ngạc và vui sướng, Quân lão gia tử liền cảm thấy nghi ngờ, từ khi nào mà cái tên tiểu tử này cũng có thể thắng bạc vậy chứ?

còn phải ăn của lão phu tử một chút hờn dỗi mới miễn cưỡng được vào, với mình nhất định lại càng khó hơn bội phần rồi. Huống chi với cá tính của Mạc Tà. Lão bàn, theo ngươi sau này ta nên an bài Mạc Tà thế nào cho thỏa đáng đây? Quân lão gia tử thở dài, cho hắn theo văn tiểu tử này nhất định không khác gì cục đá. Cho hắn theo võ thì nửa điểm thiên phú hắn cũng không có, lại càng không thể chịu khổ, không có triển vọng. Còn cho hắn theo kinh thương, chà, có lẽ ngay cả quan tài lão phu hắn cũng có thể đem đi bán luôn. Chẳng lẽ cứ để cho hắn ăn không ngồi rồi chờ chết sao chứ? Nhắc đến chuyện này, lão bàn cũng hết cách, liền an ủi. Tiểu thiếu gia gần đây có một chút tiến bộ, không chừng lại đang thay đổi, hồi tâm chuyển ý. Tiểu thiếu gia dù sao cũng còn ít tuổi, tin rằng mọi việc cũng chưa quá muộn. Chỉ sợ đây chỉ là giả mù sa mưa, hiện giờ ngay cả ngươi cũng còn cái thói đó. Quân Chiến Thiên nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Lão bàn, thế này cũng không giống ngươi. Năm đó ngươi ở chiến trường, chỉ có một người mà dám xông vào mấy vạn đại quân bàn liệt, không phải là giống như ngươi hiện tại đó sao? Lão bàn cười khổ thầm nghĩ, ta làm gì muốn nói như thế, nhưng mà nếu không nói vậy, thì ta còn cái gì để nói nữa? Chẳng lẽ ta nói thẳng, con cháu đều có phúc phận của chúng, lão gia đừng có lo lắng. Tôn tử của ngài, ai cũng biết chỉ là một phế vật không hơn không kém. Cho dù ngài có quan tâm thế nào, có an bài đường lưu cho hắn thế nào, hắn cũng có thể làm cho ngài tàn tạ thôi. Nếu nói như thế, ngài lại còn không rút đao chém ta thành 17-18 khúc sao? Còn có biện pháp có thể bảo vệ thiếu gia, làm cho lão gia hết buồn phiền. Lão bàn đột nhiên nhớ tới một việc liền nói. Biện pháp gì? Mau, nói ra đi. Quân Chiến Thiên có một chút bất ngờ. Hôm nay chỉ là cào nhào một tí, không nghĩ tới lão bàn lại có biện pháp. Biện pháp này nếu muốn thực thi thì đúng là có chút khó khăn. Lão bàn nói ra liền có một chút ngập ngừng. Chính là mua cho thiếu gia một đầu bát cấp quyền thú còn nhỏ, sau đó chúng ta không tiếc sức làm cho nó đề cao sức mạnh. Đủ rồi. Lời của bàn quản gia còn chưa nói dứt đã bị Quân Chiến Thiên cắt ngang phủ phàng. Lão bàn, ngươi đang nói mớ hả? Theo ngươi, việc này có thể sao? Lão bàn suy nghĩ một chút, liền ủ rũ nói. Bẩm, không có khả năng. Nếu đã biết không thể, ngươi còn nói cái gì vậy? Quân Chiến Thiên thở dài rầu rĩ nói. Quyền thú là một loại sinh vật đặc biệt của quyền đại lục. Một quyền thú cao cấp đều có năng lực cực kỳ cường hãn. Trong truyền thuyết, một bát cấp quyền thú có thể giao đấu với một cao thủ cấp thiên quyền mà không hề rơi xuống hạ phong. Nếu là cửu cấp quyền thú có năng lực công kích cao thì hoàn toàn có thể đấu với cao thủ chí tôn thần quyền mà không thua kém chút nào. Nhưng mà quyền thú cũng phân chia cấp bậc như nhân loại, hơn nữa còn khắt khe hơn nhiều. Cao thủ nhân loại nếu có thể nắm giữ một ít kỹ năng, thủ đoạn đặc biệt là có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể chiến thắng đối thủ có tu vi quyền khí cao hơn mình. Nhưng mà đối với quyền thú, điều đó không có khả năng. Tứ cấp trở xuống, quyền thú cùng lắm chỉ có thể nói là giả thú, hoặc là có lực phá hoại lớn hơn một chút so với giả thú bình thường. Chỉ có bắt đầu từ ngũ cấp, quyền thú mới có một ít năng lực đặc thù. Tuy vậy, quyền thú cấp 5, cấp 6 cũng không có tác dụng quá lớn. Ấu thú cũng như thế. Đặc biệt hơn, quyền thú trưởng thành đều không thể thuần hóa, mà ấu thú thì lại ít nhất vài chục năm mới có thể trưởng thành, thậm chí là cả trăm năm. Như vậy, chờ một ấu thú trưởng thành thì cũng đã là già mất rồi. Lúc đó thì còn có tác dụng khỉ gì nữa? Huống chi quyền thú cấp 5, cấp 6 nhiều nhất chỉ có thực lực của ngân quyền cao thủ, cho nên quyền thú cấp bậc này giá cũng không cao, tương đối dễ dàng tìm thấy. Nhưng mà quyền thú từ cấp 7 trở lên lại không như vậy. Thất cấp quyền thú là một bước đột phá lớn, có thể nói là có trí thông minh không hề kém hơn nhân loại. Ngoại trừ thiên phú kỹ năng ra, còn có một loại năng lực đặc thù. Bởi chính vì năng lực đặc thù này mà có thể làm cho việc nuôi dưỡng ấu thú trưởng thành trở nên không mấy khó khăn. Chương 25. Sắp xếp. Quyền thú từ cấp 3 trở lên, thân thể sẽ tự động hình thành một loại tinh thể tên là quyền đan. Mà quyền thú từ cấp 7 trở lên có một loại năng lực đặc thù, đó là có thể hấp thu năng lượng quyền đan ở trong cơ thể động vật khác, từ đó làm cho mình lớn nhanh hơn. Nhưng mà cũng vì vậy, quyền thú cấp 7 cực kỳ khó kiếm. Chỉ cần có một con, giá cả là trên trời. Còn quyền thú cấp 8, nó là vô giá, chỉ có trong truyền thuyết. Ít nhất là vài chục năm nay, chưa hề nghe nói đến một người nào bắt được quyền thú cấp 8. Quyền thú cấp cao tập trung chủ yếu sâu ở bên trong thiên phạt xâm lâm. Ngay cả cao thủ cấp chí tôn thần quyền cũng không dám xâm nhập. Thiên phạt xâm lâm diện tích rộng lớn, rộng đến vô cùng vô tận, chí ít cũng phải chiếm đến 1/4 diện tích của đại lục. Ở bên ngoài chỉ có một ít tiểu quyền thú yếu ớt và một vài con giả thú, nhưng mà càng vào sâu thì càng nguy hiểm. Hơn nữa, một khi mà không đánh lại nó thì chỉ còn cách bỏ chạy. Bởi vậy thiên phạt xâm lâm còn được gọi là thiên đường của quyền thú cấp cao, không thể nào mà truy tìm được nó. Nếu thực lực không đủ, thậm chí còn không có hy vọng sống sót trở về. Nếu muốn có ấu thú của quyền thú cấp 8, cần ít nhất là 3 vị cao thủ thiên quyền, đánh bại ít nhất 2 quyền thú cấp 8 đã trưởng thành thì mới được. Điều này chắc chỉ dễ trong lời nói. Hơn nữa phòng ngự của quyền thú so với thiên quyền cao thủ còn mạnh hơn nhiều. Nếu hôm đó nữ thần may mắn không ban phúc cho ngươi, không chỉ gặp 2 mà gặp cả một đàn thì có đến cấp cao thủ chí tôn thần quyền cũng chỉ biết ngửa mặt lên trời khóc hận rồi nhắm mắt xuôi tay mà đi luôn. Cao thủ trên đời chỉ cần lên đến cấp thiên quyền, ai chả là một anh hùng một cõi, hay là một đại nhân vật có thân có phận, vinh hoa phú quý, cái gì cũng có, việc gì mà phải theo cái việc này để mà kiếm miếng ăn. Vậy cho nên, quân lão gia tử nghe được đề nghị này chỉ biết dở khóc dở cười. Đến tàn thư cát, xem thử cái tên tiểu quỷ này rốt cuộc là đang làm cái gì đây. Quân lão gia tử vẫn cảm thấy Tôn Tử mấy ngày nay có chút quái dị. Hai người một trước một sau lững thững đi đến tàn thư cát. Nhưng mà tới tàn thư cát lại chả có gì để mà xem. Bẩm, một canh giờ trước thiếu gia đã đi khỏi tàn thư cát, không biết đi đâu à. Thị vệ trông coi tàn thư cát vội bẩm báo. Hai người ngớ mặt nhìn nhau. Về thư phòng đi. Quân lão gia mệt mỏi có chút rệu rã tiện thể phân phó. Những quyển sách mà hắn xem lúc nãy đưa đây cho ta. Trong khi Đường Vạn Lý lão gia mang theo đại đội nhân mã hùng hùng hổ hổ tiến đến Lý gia và Mạnh gia để mà đòi lại công đạo cho công tử. Cũng là lúc Quân Chiến Thiên lão gia cảm thấy hết sức phiền lòng vì cháu của mình. Đại diện của Lý gia, Lý Du Nhiên đang tiêu sái đứng dưới một góc hoa mẫu đơn, bộ áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, khuôn mặt anh tuấn gần như là hoàng mỹ, mang theo một ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt sâu lắng, nhìn bầu trời phương xa bắt đầu đổi mây đen, thật lâu không nói gì. Một trận gió nhẹ ấm áp thổi qua, thổi bay tay áo của Lý Du Nhiên. Thế lại càng khiến cho hắn trông như là Quỳnh Lâm Ngọc Thụ, Thiên Cung Tiên Ba, làm cho người khác thấy không khỏi tán thưởng, thanh tao như thế, có thể so sánh với Phượng Mao Lân Giác, hiếm thấy trên đời. Trước mặt của hắn, ba huynh đệ Lý Phong, Lý Chấn đang đứng thẳng người, lúc này gió thu thổi làm dịu lòng người, chỉ có trên mặt của ba người này lại đổ mồ hôi, cũng không dám lao, để kệ cho mồ hôi cứ thế rơi xuống chóp mũi, rơi vào đuôi lông mày, mồ hôi rơi vào trong mắt, cực kỳ khó chịu, thế nhưng không dám chớp mắt dù chỉ một cái. Việc đã đến nước này, nói thì cũng đã muộn, bỏ đi, coi như là quân mặt tà tốt số. Còn các ngươi, Lý Du Nhiên nói tới đây, thân thể ba người đồng thời run rẩy, là thế hệ tiếp theo của Lý gia, nhưng mà những người này là có vẻ sợ hãi người thiếu niên tao nhã ở trước mặt, tới tận xương tủy. Chưa từng có ai thấy người thiếu niên này tức giận, nhưng mà ba người mỗi lần thấy hắn đều có cảm giác mùa đông, không mặc áo nhảy vào hố băng. Các ngươi, mỗi người chịu 40 trượng, trừ lương nửa năm. Lý Du Nhiên cười cười, ánh mắt nhìn về phương xa, cử chỉ cực kỳ tiêu sái, ánh mắt như nước mùa xuân chảy. Ngày mai bắt đầu, nên làm cái gì, phải làm cái gì, đã biết chưa? Chịu 40 trượng, gậy không gãy, thì cũng phải trầy da rách thịt, mà ngày mai lại còn có việc phải làm. Trừng phạt này có thể nói là cực kỳ khắc nghiệt, không hề có một chút nhân tính nào. Hơn nữa ba người này với Lý Du Nhiên lại còn là huynh đệ cận huyết. Nhưng mà Lý Du Nhiên cứ bình thản nói ra, ngữ khí nhẹ nhàng, mắt bình thản, tựa như không phải là hắn xử anh em của mình, thậm chí không phải là ba con người mà là xử ba con chó vô tri.

nhìn chiếc lá trong tay đầy ôn nhu. Bất quá, như vậy cũng tốt, ít ra cũng khá thú vị. Tiếng bước chân từ xa truyền đến như sấm rền đã đến trước cổng. Lý Du Nhiên cười nhẹ, chân mày dương lên nói. Mở cửa, dùng nghi lễ trọng nhất nên đón Đường lão hầu gia. Nói xong, đột nhiên giương ngón tay thon dài ra trước. Hoàng quang chợt lóe lên khiến cho chiếc lá mang theo một chuỗi sáng vàng rực rỡ vô thanh vô tức cắm vào cây mẫu đơn. Ngay khi chiếc lá rời khỏi bàn tay thì đột nhiên bầu trời chợt lóe ra một tia chớp, mây đen cuồn cuộn kéo đến đỉnh đầu, cuồng phong thổi khắp nơi. Tia chớp thoáng hiện, tà áo trắng của Lý Du Nhiên dưới cuồng phong bay phất phới, thân hình cao lớn vừa động đột nhiên biến mất khỏi đình viện. Quân Mạc Tà đang ở đâu? Hắn đang ở một nơi mà quân lão gia tử không ngờ. Quân lão gia tử khẳng định rằng cả đời quân Tà sẽ không thể nào đến chỗ đó, bởi vì nơi đó quân Mạc Tà từng bị đánh hai lần. Mỗi lần đều bị đánh đến nửa tháng không thể rời khỏi giường. Hai lần này cũng là hai lần quân Mạc Tà từ lúc sinh ra đến nay mới bị đánh. Nơi đó chính là tiểu viện của tam thúc quân Du Ý. Quân Du Ý cả đời sống trong quân đội nên ngay cả chỗ ở bản thân cũng đặt gần binh đường của quân gia. Quân Du Ý bình tĩnh ngồi trên xe lăn, ánh mắt xuyên thấu qua bụi hoa nhìn vào thao trường của quân gia, thần sắc trong mắt biến ảo liên tục. Hùng tâm đã lâu được chôn giấu trong lòng dường như là đang sôi sục trở lại. Quân Tà ngồi chồm hổm trước mặt của hắn, hai tay âm thầm dẫn quyền công từ dưới hai chân của quân Du Ý đi lên rồi lại đi xuống phía dưới. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần cuối, kiểm tra mỗi nơi của kinh mạch, thậm chí mỗi sợi lông của quân Du Ý. Một tháng trước, quân Tà không thể di chuyển nội lực thuận buồm xuôi gió được, thậm chí không thể nào kiểm tra. Nhưng mà hiện giờ, hắn không những có nội lực, mà nội lực này còn được xưng là tuyên cổ đệ nhất công, khai thiên tạo hóa công. Quân Tà đương nhiên cẩn thận kiểm tra một lần, hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mới quyết định phải điều trị như thế nào. Sao rồi? Thần sắc của quân Du Ý rất bình tĩnh, như không hề quan tâm, khẩu khí nhẹ nhàng nhưng mà đôi tay sớm đã nắm thật chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh, cho nên cũng thấy rõ trong lòng quán không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Tuy rằng hắn thấy sắc mặt của quân Tà vui mừng, nhưng mà hắn không thể tin hai chân tàn phế đã lâu thật sự có hy vọng phục hồi như cũ. Quân Tà chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn thậm chí không dám hỏi quân Tà có thể chữa khỏi hay không, mà chỉ dùng chữ sao để hỏi hắn. Hắn hy vọng có thể nghe được đáp án khẳng định. Tình huống tuy là không tốt lắm, nhưng mà cũng không cần bi quan. Quân Tà cười cười nói tiếp, cần phải tốn công phu đôi chút, nhưng mà có thể nắm chắc 10 phần là tam thúc lại một lần nữa đứng trên đôi chân của mình. Tốt. Quân Du Ý không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng và hưng phấn, nhưng mà lẫn trong đó có một chút hoài nghi. Dù sao cũng có không ít vị danh sư đương thời đều phải bó tay, nhưng mà cái đứa cháu hoàng khổ của hắn gần đây tuy rằng có một chút cổ quái, có được bản lĩnh cứu chính mình sao? Đây là lúc quân Du Ý như cá rời khỏi nước, chỉ biết chờ chết thôi. Chỉ cần một cọng rơm thôi, hắn cũng muốn dùng hết sức để nắm lấy. Cho dù cháu của hắn có nói đùa, nhưng mà thêm một cơ hội thì cùng lắm cũng chỉ là thêm một lần thất vọng mà thôi. Những tư vị trong lòng của quân Tam gia ở bên ngoài há có thể biết được. Quân Tà nói, để cháu nói mấy vị thuốc, tam thúc phái người đi tìm mua là được. Tin rằng ngày tam thúc có thể đứng lên sẽ không còn xa nữa. Quân Du Ý có một chút vội vàng. Tốt, là mấy vị thuốc nào? Có cái gì quý hiếm sao? Để ta phái người đi tìm là được. Liệt tràng hoa, thông thâm thảo, cửu diệp thảo, đoạn tục căn. Còn có phần kinh hà. Quân Tà nói một hơi năm vị thuốc. Đương nhiên đây là dùng tên thuốc ở tại thế giới này. Mấy ngày trước, quân Tà ở trong tàng thư cát đã tìm hiểu điển tịch y dược. Dù sao những cái tên cây thuốc kiếp trước mình biết khó có thể dùng đến. Cũng may trong tàng thư cát có không ít điển tịch y dược. Những vị thuốc quân Tà cần phối hợp đều đã nghiên cứu kỹ rồi, cần dựa theo tranh ảnh trong điển tịch là có thể đối chiếu được. Thông tâm thảo, đoạn trường hoa, thỉnh thoảng ta có nghe qua, nhưng mà cửu diệp thảo và phần kinh hạ là cái gì? Quân Du Ý nhíu nhíu mày, phải biết rằng quân Du Ý bệnh lâu thành y, cho cho nên kiến thức đối với y dược có chút bất phàm. Nghe quân tà nói ra hai vị thuốc mà bản thân của mình lại không biết, cho nên có chút kỳ quái. Quân tà cười cười, từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Đây là kỳ hoa dị thảo đồ chí, đưa đến trước mặt quân vô ý lật ra. Đây, đây là cửu diệp thảo, còn đây là phần kinh hà. Mấy thứ này ngoại trừ phần kinh hà hơi khó tìm thấy, thì các dị thuốc còn lại đều là rất thông thường. Dược khố ở trong phủ ta có thể có, mà cho dù không có, cũng có thể tìm mua các hiệu thuốc trong thành. Những dược liệu này dùng phương pháp độc môn của cháu điều phối đã có thể nắm chặt ngoài 7 thành chữa khỏi bệnh cho Tam Thúc. Tốt! Ánh mắt quân du ý nhìn chằm chằm vào các vị thuốc trong sách như nhặt được chí bảo, âm thanh có chút run rẩy. Suốt 10 năm, ta có thể thấy được hy vọng đứng lên rồi. Chương 27, cho ta thấy bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Tam Thúc chú ý, nếu kho thuốc của phủ chúng ta không có dược liệu mà phải đi ra ngoài mua thì không được phái một người. Tốt nhất là phái nhiều người, mỗi người phụ trách thu mua một vị thuốc, không để cho bất kỳ người nào có thể biết được chúng ta mua những loại thuốc này để làm gì. Tuy là người khác chưa chắc đã đoán được mục đích của chúng ta, nhưng mà vẫn phải dự phòng tình huống xấu nhất. Ngay cả khi thu mua được tất cả các loại dược liệu, cháu cũng phải tự mình kiểm tra qua thì mới có thể điều chế thuốc. Quân tà chậm rãi nói, hiện giờ tình thế của quân gia chúng ta như nước sông mùa khô, gia cảnh càng lúc càng tiêu điều. Nhưng mà chỉ cần Tam Thúc khôi phục, cục diện của quân gia ta chắc chắn sẽ khác ngay. Cháu tin rằng trong kinh thành này, số người hy vọng Tam Thúc vĩnh viễn không đứng dậy cũng không ít. Cho nên việc này phải tiến hành một cách thận trọng, chỉ cần Tam Thúc bình phục thì người chính là lá bài chủ chưa lật của quân gia. Tam Thúc, ý của cháu chắc người hiểu chứ? Không sai. Quân vô ý cực kỳ vui mừng nhìn cháu mình. Mặt ta, ngươi thật sự đã trưởng thành rồi. Cho dù Tam Thúc không thể đứng lên được nữa, nhưng mà chỉ cần có ngươi, quân gia tuyệt đối không suy sụp. Những điều quân ta vừa nói, dĩ nhiên quân vô ý cũng hiểu rõ, thế nhưng chính tai lại nghe được từ cháu mình. Hơn nữa lại thu xếp vẹn toàn, thậm chí phương hướng về lâu dài cũng có thể tính toán được. Đó mới chính là cái khiến cho quân vô ý vô cùng hào hứng. Quân tà cười khổ, lắc lắc đầu. Kiếp trước, ta là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng bây giờ lại có người vui mừng khích lệ, ngươi đã trưởng thành, hài giải trưởng luôn, đúng là nhục thật mà. Thật tình, quân tà hơi khó chịu về sự khích lệ đó, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. May mà Tam Thúc nói là mạt tà, ngươi đã trưởng thành, chứ nếu phan cho mình một câu, quân tà, ngươi đã trưởng thành. Còn bà nó, chắc mình đập đầu vào đậu hũ mà chết quá. Nếu bây giờ là kiếp trước, có ai đó mà nói quân tà kiểu như vậy, chắc chắn một điều ngày này sang năm là vỗ đầu của kẻ đó. Mạt tà, ngươi xem cái đám hộ vệ của chúng ta luyện tập như thế nào. Nghe xa xa những âm thanh hò hét nhịp nhàng vọng lại, nhìn một đám đại hán thân thể cường tráng, mồ hôi chảy thành dòng, trong lòng quân du ý bất giác lại có chút xao động. À, chẳng qua chỉ là một đám biết khoa chân múa tay thôi. Quân tà trong lòng đang miên man, nghe hỏi đột nhiên buộc miệng nói luôn, khẩu khí không giấu vẻ khinh thường. Khoa chân múa tay sao? Quân du ý lắc đầu bật cười. Người nói đám thị vệ đạt thất quyền bát quyền đó đang tập luyện chỉ là khoa chân múa tay à? Mạt tà, khẩu khí của người thật là không nhỏ. Đó cũng gọi là luyện tập sao? Có tác dụng gì đâu chứ? Quân tà nhếch miệng. Cùng lắm thì có thể chỉ gọi là rèn luyện thôi, sao có thể là luyện tập được? Chẳng khác gì một đám vô công rỗi nghề tập trung lại để mà rèn luyện khí lực. Thậm chí rèn luyện khí lực cũng không có nên hồn nữa. Hiệu quả cực kỳ kém cỏi, cháu không hiểu được những gì mà bọn họ đang luyện thì khi ra chiến trường có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng chứ, hay có gây ra thương tổn cho địch nhân khi mà giao chiến hay không. Trong mắt cháu, bọn họ chẳng khác gì một đám đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết, hết người này tới người khác, căn bản chỉ là một đám thiêu thân, không hiểu chuyện, tốn thời gian công sức không hơn không kém. Chịu chết, tốn thời gian vô ích sao? Quân vô ý không nhìn được, trừng mắt lên quát. Mạt tà, ta biết cháu không ham mê tập võ, không biết được tầm quan trọng của luyện tập,